Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, cầu nguyện hành trình, thực tập tình cảnh, một hồi trời đất quay cuồng, trong nháy mắt thay đổi một cái thế giới, làm Hà Phương lắc lư đầu ngẩng đầu lên, trước mắt là một cái quen thuộc mà xa lạ thế giới. Thế kỷ 20-30 thời đại New York, không có điện thoại, không có internet, không có tóc vàng mắt xanh bikini mỹ nữ. Chỉ có một mảnh tiêu điều, thời đại này đang đứng ở khủng hoảng kinh tế thời đại. Đầu đường góc ngõ ngồi xổm từng bầy quần áo tả tơi kẻ lang thang. Trên đường đi lại đám người, từng cái ánh mắt tan rã, khuôn mặt ngốc trệ, phảng phất đã mất đi sinh hoạt lòng tin, như là cái xác không hồn. Dĩ nhiên, này chuyện không liên quan đến ta. Hà Phương nhún vai, một bộ siêu nhiên tư thái. Ôm cánh tay, thảnh thơi tại đầu đường lắc lư. Hai mắt bốn phía liếc nhìn. Đối cái này vẫn còn 30 năm đời New York cảm thấy rất hứng thú. Oa nga, 30 năm đời hơi xe vẫn là cái dạng này. Nhìn xem trên đường lớn những cái kia tạo hình khó coi. Bánh xe chật hẹp, liền cùng di động hộp sắt xe con. Hà Phương mặt mũi tràn đầy xem thường. Thật sự là quá xấu. Dọc theo đường đi dạo bước, Hà Phương bốn phía quay đầu nhìn quanh, tựa hồ nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ. Đương nhiên, ngắm phong cảnh không phải mục đích, đi vào kinh công thế giới. Việc cấp bách là muốn biết rõ ràng chính mình vị trí thời gian cùng địa điểm. Vấn đề là, liền ta điểm ấy tiếng Anh trình độ, nói chuyện cũng không quá lưu loát, coi như muốn hỏi đường đều hết sức phiền phức đâu. Hà Phương phiền muộn lắc đầu. Nguyện vọng thiên thư, mở ra đài điều khiển. Trước tiên đem tiếng nói của ta vấn đề giải quyết lại nói. Mặc dù kỹ thuật năng lực chỉ có cấp 1, cho mình tăng thêm một cái ngôn ngữ năng lực. Này loại đơn giản kỹ thuật vẫn là làm được. Đài điều khiển sửa chữa cần tiêu hao cầu nguyện lực lượng. Hiện có cầu nguyện lực lượng chưa đủ. Không cách nào sửa chữa ngôn ngữ năng lực. Khuyết thiếu ngôn ngữ tài liệu. Không cách nào cái khác tăng thêm ngôn ngữ trí nhớ. Nguyện vọng thiên thư trả lời nhường Hà Phương sửng sốt nửa ngày. Cầu nguyện lực lượng chưa đủ. Không phải mới vừa còn có 100 điểm sao? Hà Phương nhớ kỹ. Tại mở ra thực tập tình cảnh. Xuyên qua đến kinh công thế giới trước đó. Giới diện bên trên biểu hiện cầu nguyện lực lượng. Rõ ràng còn có 100 điểm. Này 100 điểm cầu nguyện lực lượng đi nơi nào? Đến mức ngôn ngữ tài liệu, nơi này khắp nơi đều là, rất dễ dàng giải quyết. Xuyên qua thời không, đến kinh công thế giới, tiêu hao cầu nguyện lực lượng 100 điểm. Ách, xuyên qua cũng là thu phí phục vụ. Hà Phương há hốc mồm, liền chửi bậy đều không biết từ nơi nào nôn lên. Ngươi không nên gọi nguyện vọng thiên thư, ngươi hẳn là đổi tên gọi di động. Cái kia, cầu nguyện lực lượng từ đâu tới đây? Nếu đài điều khiển sửa chữa cần tiêu hao cầu nguyện lực lượng, xuyên qua thế giới cũng cần cầu nguyện lực lượng. Vật này liền rất trọng yếu. Hà Phương nhất định phải làm rõ ràng cầu nguyện lực lượng nên làm sao kiếm về mới được. Thiên thư chi chủ thực hiện người khác nguyện vọng, có thể thu hoạch được cầu nguyện người trả giá cầu nguyện đại giới. Cầu nguyện đại giới là cầu nguyện lực lượng chủ yếu nơi phát ra một trong. Cầu nguyện người trả ra đại giới. Nói cách khác, ta muốn cho người khác thực hiện nguyện vọng, từ đó thu lấy người khác trả ra đại giới sao? Hà Phương gật đầu cười. Đây là để cho ta hóa thân thần long, khắp nơi đưa Dragon Ball tiết tấu. Như thế có chút ý tứ. Như vậy, liền ở cái này thực tập tình cảnh bên trong thật tốt chơi một lần đi. Dương mắt liếc nhìn bốn phía, thấy phía trước có một gian cửa hàng còn tại khai trương. Hà Phương vội vàng đi tới, dự định hướng cửa hàng ông chủ hỏi đường. Đừng nhúc nhích, vừa mới cất bước, Hà Phương đột nhiên cảm giác được sau lưng mang một cái băng lãnh vật cứng. Tựa hồ, là một cây, ta đây là bị bắt cóc rồi, vẫn là bị cướp bóc rồi. Hà Phương có chút khiếp sợ, cũng có chút mờ mịt, hoàn toàn không có một chút chuẩn bị tâm lý. Dương mắt nhìn về phía trước cửa hàng. Trong cửa hàng cái kia cái trung niên ông chủ, rõ ràng xem đến phương nào rồi bị người bắt cóc, lại giả vờ lấy như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng nghiêng đầu đi. hướng phía trước đi, đằng trước rẽ phải, tiến vào ngõ nhỏ, nhanh lên, cứng rắn nòng súng hung hăng đâm ở phương nào cõng lên. Sau lưng truyền đến một tiếng trầm thấp gầm thét. Ok, ok, bị một cây chịu lấy. Hà Phương ngoại trừ nghe theo bên ngoài, còn có thể làm sao đâu. Than bùn a, Mỹ quốc quỷ xúc quả nhiên quá hung tàn. Ban ngày ban mặt, đều có người cản đường cướp bóc. Hà Phương cũng không muốn vừa đi vào cái thế giới này liền ăn một khỏa súng. Chỉ có thể dựa theo bọn cướp chỉ thị. Thành thành thật thật đi tới bên phải cái hẻm nhỏ. Đồ khỉ da vàng, đem tiền móc ra. Nắm thân bên trên hết thảy tiền đều móc ra. Nhanh lên, cứng rắn nòng súng lại một lần tầng tầng đâm ở phương nào cõng lên. Bọn cướp tiếng giống giận dữ tràn đầy hung tàn ngang ngược. Tiền, rời ạ, lão tử thân bên trên lấy tiền ở đâu? Nghe được bọn cướp gầm thét, Hà Phương khóe miệng co quắp một trận. Vừa xuyên qua tới còn không có nửa giờ. Đô la Mỹ cái gì? Đến bây giờ cũng còn chưa thấy qua. Thế nhưng là, không trả tiền, chỉ sợ cũng muốn ăn súng. Thần là thiên thư chi chủ, có thể thực hiện người khác nguyện vọng vĩ đại tồn tại. Thế mà tại trong hẻm nhỏ bị một cái mâu tặc một thương xử lý. Đây quả thực, sẽ cười chết vô số người a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhất định phải nghĩ biện pháp trốn qua một kiếp này mới được. Nguyện vọng thiên thư không trông cậy được vào. Cầu nguyện lực lượng về không? Đài điều khiển không cách nào bắt đầu dùng. Nguyện vọng thiên thư căn bản không được nửa điểm tác dụng. Thế nhưng là, không có nguyện vọng thiên thư, chính ta có thể làm đến qua cầm thương bọn cướp sao? À, chờ chút. Hà Phương đột nhiên nhớ tới giao diện thuộc tính bên trên cái kia hai đầu chưa kích hoạt thuộc. Tính, tu vi cấp độ, thực tập kỵ sĩ cấp, chưa kích hoạt, chấm ngoặc kép, công pháp kỹ năng, Lê Minh đế quốc thanh thiếu niên thông dụng cơ sở cách đấu thuật. Chưa kích hoạt, chấm ngoặc kép, mặc dù không biết cái gì gọi là thực tập kỵ sĩ cấp tu vi. Không biết thanh thiếu niên thông dụng cơ sở cách đấu thuật đến cùng đến cỡ nào cơ sở. Thế nhưng, này đã Hà Phương hy vọng duy nhất. Nguyện vọng thiên thư, tu vi cùng kỹ năng muốn như thế nào mới có thể kích hoạt. Thiên thư chi chủ thức tỉnh chân linh trí nhớ lúc trước. Toàn bộ cất giữ trong nguyện vọng thiên thư, hồi thu trạm giao diện. Xin mời thiên thư chi chủ mở ra, hồi thu trạm. Tự động kích hoạt, hồi thu trạm. Nghe được nguyện vọng thiên thư trả lời. Hà Phương suy nghĩ khẽ động. Mở ra hồi thu trạm, trong đầu nguyện vọng thiên thư, bá, lật ra một tờ. Hồi thu trạm, giao diện hiển hiện ra, thu về đứng là thu về, tồn trữ, tinh luyện, phân giải, chuyển hóa các loại tài nguyên nơi trốn, cầu nguyện người trả giá cầu nguyện đại giới. Tất cả đều thông qua hồi thu trạm thu về. Hà Phương mở ra hồi thu trạm mặt về sau, nguyện vọng thiên thư lập tức nói rõ lý do hồi thu trạm mặt công năng. Nghe công năng rất mạnh mẽ, thế nhưng, thời khắc này hồi thu chạm mặt liền như là một tờ giấy trắng. Bên trong ngoại trừ có một cái Hà Phương ảnh chân dung ô biểu tượng bên ngoài. Không còn có những vật khác, thấy cái này ô biểu tượng. Hà Phương đã hiểu đây là vật gì. Đây là, ta cỗ thân thể này chỉ nhớ lúc trước. Là, không có những ký ức kia. Ta cho dù có thực lực, có kỹ năng, cũng không dùng được. Nhất định phải dung hợp trí nhớ mới có thể kích hoạt. Nhất niệm sinh ra, Hà Phương vội vàng xúc động ô biểu tượng, âm thầm cho nguyện vọng thiên thư hạ lệnh, dung hợp trí nhớ, bành, một tiếng, ô biểu tượng sụp đổ, hóa thành một vệt sáng xông vào thần hồn của Hà Phương. Vô số hình ảnh, vô số tin tức, tiền thân 16 năm hết thảy trí nhớ, giống như thủy triều tràn vào Hà Phương tâm thần. Không có kịch liệt thần hồn trùng kích, cũng không có đầu đau muốn nứt, liền như là trăm sông đổ về một biển. Những ký ức này lặng yên không tiếng động, một cách tự nhiên dung nhập thần hồn của Hà Phương bên trong. Cái này là thực tập kỵ sĩ cấp lực lượng sao? Cái này là thông dụng cơ sở cách đấu thuật sao? Hết thảy nhiên tại tâm, Hà Phương đối với mình ứng đối bọn cướp cũng có mấy phần tin tưởng. Đồ khỉ da vàng. Ngươi còn tại lề mề cái gì? còn không mau bỏ tiền. Nhanh lên, nếu không, lão tử một thương đánh chết ngươi. Sau lưng lại vang lên bọn cướp tiếng giống giận dữ. Vẫn là như vậy ngang ngược, vẫn là như vậy hung ác. Đáng tiếc, Hà Phương đã không còn là trước đó Hà Phương. Đừng nổ súng, đừng nổ súng, ta đem tiền tất cả đều cho ngươi. Trong miệng lắp ba lắp bắp hỏi hô hào. Hà Phương chứa bỏ tiền bộ dáng, chậm rãi giơ cánh tay lên, tựa hồ dự định theo trong túi quần áo móc tiền ra. Sau đó, Hà Phương chợt xoay người, cánh tay vung lên, chập ngón tay lại như dao, hung hăng bổ vào bọn cướp cầm thương trên cổ tay. Ba, một tiếng, bọn cướp thương trong tay chi đánh rớt. Hà Phương thuận thế để đầu gối, hung hăng một cái lên gối, đánh vào bọn cướp dưới bụng. Bành, một tiếng, tựa hồ có đồ vật gì nát. Gào, chấm ngoặc kép, một tiếng thê lương bi thảm. Bọn cướp bưng bít lấy hạ bộ ngã xuống đất. Nhức cả trứng a, dám đánh cướp nhà ngươi Hà thiếu gia. Dám gọi nhà ngươi Hà thiếu gia, đồ khỉ da vàng. Ngươi này là muốn chết. Hà Phương tức giận mắng một tiếng, quay người dự định rời đi. Đột nhiên phát hiện, chịu Hà Phương một cái lên gối bọn cướp. Thế mà, hai chân đạp một cái, cứ như vậy treo, không thể nào, thế mà đem hắn đánh chết. Cơ sở cách đấu thuật uy lực lớn như vậy, còn là yếu hại công kích tạo thành tất sát. Được rồi, không phải còn thiếu cái ngôn ngữ tài liệu sao? Vừa vặn thu về lợi dụng, hướng bọn cướp thi thể nhìn thoáng qua. Hà Phương nhíu mày, vung tay lên một cái, vô hình gợn sóng quét qua. Đem bọn cướp thi thể thu vào hồi thu trạm, phân giải bọn cướp thi thể, nắm bọn cướp trí nhớ đưa ra đi ra, đang phải giải quyết vấn đề ngôn ngữ. Cái này bọn cướp cũng xem như phế vật lợi dụng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.